Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 136 của bộ truyện. 137 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Đặng Thiên Hà, nguồn bản long.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 731. Lập kế hoạch hoàn tòa chiến. Hắc Ma cười lạnh một tiếng nói. Hắc Ma chúng ta ám sát nhiều người, tuy nhiên là chưa từng giết qua Kim Đế. Hắn lạnh lùng nhìn Điền Bất Hối. Đao Hoàng ta có thể ám sát, thậm chí là quân tòa ta cũng có thể ám sát. Nhưng đối với một Kim Đế mà cả người đều là kim khí, ám sát sao? Điền công tử à, người có biết cái gì gọi là Kim Đế hay không? Hắc Ma chế nhạo không chút lưu tình. Độ nhạy cảm của Kim Đế, đệ nhất thiên hạ. Bất kỳ sát thủ nào, tiềm hành cỡ nào, chống lại Kim Đế, cũng chỉ có thể là chính diện đánh giết, mà tuyệt đối không phải là ám sát. Vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều rối rít gật đầu. Hắc Ma nói không sai, chỉ sợ chống lại chí tôn bình thường cũng có thể lựa chọn thủ đoạn đánh lén. Chỉ cần là thủ đoạn cao minh sẽ có cơ hội ra tay. Nhưng mà kiếm đế, kiếm vốn là binh khí nhạy cảm nhất thiên hạ. Bởi vì đặc tính của kiếm là nhạy cảm, mà người tu thành kiếm đế chẳng khác gì đem bản thân hóa thành một thanh kiếm. Đối với một thanh thần kiếm, lúc nào cũng lộ ra mũi nhọn, lúc nào cũng nhằm người mà giết, đánh lén như thế nào đây? Điện Bất Hối thản nhiên nói. Hắc Ma đại nhân hiểu nhầm ý của ta rồi. Trong lúc quyến chiến, trong lúc quyết chiến, tự nhiên sẽ không thể ám sát. Cho nên ta nói là bất ngờ giết, ám sát. Nào cách khác, có biện pháp gì đem vị kim đế này vào thời điểm vừa bắt đầu trận chiến, dù phải trả một cái giá lớn cũng phải giết chết hắn. Vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều trầm tư. Hắc Ma trầm ngâm một lúc, sau đó chậm rãi nói. Nếu là như vậy, đối với người trong Hắc Ma mà nói, thật ra cũng không phải là chuyện không làm được. Bất quá, phải trả một cái giá thật sự rất đắt. Biện pháp gì? Tinh thần của Điện Bất Hối đại chấn. Bây giờ hắn lo lắng nhất chính là vị Kim Đế cố độc hành. Mà trận chiến hoàn tòa nhìn như ở tầng dưới cũng là trung kiên lực lượng. Nếu như vương tòa chiến thất bại, như vậy hoàn tòa chiến tuyệt đối không thể thua. Hắc Ma đại nhân an tâm, nếu Hắc Ma phải trả giá thật nhiều, như vậy trong tương lai phân chia lợi ích trung tam thiên thì tất nhiên gia tộc Hắc Ma sẽ đạt được bồi thường tương ứng. Điện Bất Hối trịnh trọng nói. Hắn biết Hắc Ma có thành kiến đối với mình, cho nên dứt khoát thề độc. Hắc Ma hừ một tiếng, trầm mặc một chút rồi mới nói. Hắc Ma chúng ta trước mắt có 5 vị kim bài sát thủ, 3 vị ngọc bài thái thượng sát thủ, phải dùng những lực lượng này cùng nhau đồng thủ, có bổn tòa đối chiến với cố độc hành một lần, sau đó những người khác nhân cơ hội ra tay. Bất quá bổn tòa đã là quân cấp, 3 vị thái thượng ngọc bài cũng có một người là quân cấp. Hắc Ma nhíu mày, làm sao có thể ra tay trong khi hoàn tòa chiến đấu là một vấn đề. Điện Bất Hối nhíu mày, đây đúng là một vấn đề. Nếu không có chấp pháp giả ở đây cũng có thể làm như vậy, nhưng có chấp pháp giả ở nơi đây làm sao có thể dâu dím được bọn họ? Một khi bị phát hiện, chẳng phải là trừ khi tự đánh rớt một cấp xuống đến hoàng cấp, như vậy tù vi tổn hao nhiều, tâm thần vẫn là quân cấp. Như vậy đối kháng hoàng cấp, cho dù bị phát hiện, cũng không có ai có thể nói gì. Hắc Ma nói một cách âm lãnh. Bất quá, nếu như đã tới quân cấp, ai lại cam tâm tình nguyện đánh rớt giai vị của mình chứ? Đầu tiên là ánh mắt mọi người sáng lên, sau đó lại cau mày. Đúng như vậy, quân cấp cao thủ, ai dám đánh rớt giai vị của bản thân? Hơn nữa là trước khi quyết chiến, Điện Bất Hối cau mày nghĩ biện pháp. Trừ khi, Hắc Ma tiếp tục nói,